Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, đệ tử cản trở. Oanh, tại tất cả mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần tốc độ đột nhiên tăng tốc, sau đó trực tiếp thoát ly mấy vị cường giả khác, một cái lao xuống, như là đại bằng dương cánh đồng dạng. Lấy một loại cực kỳ bá đạo tư thái, rơi vào Vô Cực Tông trước sơn môn. Hắn chỗ rơi xuống vị trí, mặt đất trong nháy mắt nổ tung, vô số vết rạn hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi, ken két thanh âm bên tai không dứt. Toàn bộ sơn môn, càng là vào lúc này, kịch liệt run rẩy lên, lập tức mới chậm rãi khôi phục. Cho đến lúc này, Dương Trần con người đen nhánh chỗ sâu mới hiện ra một vòng sát ý ngập trời. Từ Thanh Dương thành Tây Quan khẩu bị Mạc Hạo Nhiên xuất thủ phế bỏ tu vi đến nay, dòng dã 3 năm, Dương Trần bao giờ cũng không muốn đánh giết Mạc Hạo Nhiên. Hôm nay rốt cục đến. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Vô Cực Tông phía trên Mạc Hạo Nhiên, thanh âm nhàn nhạt tại tu vi tác dụng dưới truyền khắp toàn bộ Vô Cực Tông. Mạc Hạo Nhiên, có dám đánh một trận? Thanh âm kia bình tĩnh như nước, nhưng tất cả mọi người có thể từ trong đó nghe ra lạnh lẽo thấu xương. Thời khắc này Mạc Hạo Nhiên ngồi tại Vô Cực Tông đầu tiên phía trên, cũng không có bởi vì Dương Trần đến mà hiển lộ ra bất kỳ biểu lộ hay là phong khinh vân đạm. Một bộ hết thảy đều tại trong khống chế, nhưng là trong lòng của hắn lại đặc biệt chấn kinh. Dương Trần thiên phú, cho dù là hắn đều cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Chỉ bất quá, hiện tại Dương Trần đi vào Vô Cực Tông, Mạc Hạo Nhiên lại không có chút nào quan tâm. Tụ nguyên cảnh cùng ngự hồn cảnh ở giữa khe rãnh, căn bản không thể vượt qua. Huống chi Dương Trần hiện tại mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh bát trọng mà thôi. Nghe nói Dương Trần lời nói, Mạc Hạo Nhiên lúc này mới chậm chậm mở ra hai mắt, ở trên cao nhìn xuống Dương Trần, nói ra, ngươi nếu có bản sự, liền lên tới đi, nếu là ngay cả chút thực lực ấy đều không có, hay là chạy trở về Vân Huyền Tông, lại tu luyện 30 năm. Vừa dứt lời, hắn liền có nhắm hai mắt, phảng phất không có chút nào để ý, chỉ là trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy sát ý. Thầm nghĩ nếu là Dương Trần có thể lên đến, hắn nhất định phải giết Chi Tế Điện chết đi đệ đệ. Sơn môn phía dưới, Dương Trần khẽ trao mày, cái kia Mạc Hạo Nhiên cao cao tại thượng, một bộ cường giả tư thái, làm cho hắn rất khó chịu, lập tức nó ánh mắt. Từ đuôi đến đầu, từng cái nhìn lại, sơn môn đến Mạc Hạo Nhiên ở giữa, hết thảy có 9.999 cái bậc thang. Trên đó tản mát ra nồng đậm trận pháp ba động, xem xét liền rất là bất phàm. Đây là Vô Cực Tông nổi danh nhất vô cực trận, nếu không có có ngự hồn cảnh cường giả thực lực, mãi mãi cũng sẽ ở những bậc thang này ở trong quanh quẩn một chỗ, không cách nào đi lên đỉnh núi. Mà lúc này, tại nấc thang phía dưới, đã tụ tập đại lượng Vô Cực Tông đệ tử. Những người này từng cái trợn mắt đối mặt, hận không thể lập tức xuất thủ, giải quyết hết Dương Trần. Chỉ bất quá trở ngại tông môn mặt mũi, không có hành động như vậy. Nếu là Dương Trần dám can đảm bước vào Vô Cực Tông một bước, những đệ tử này liền sẽ không chút do dự trực tiếp xuất thủ. Mà tại giữa sườn núi, lại có một vị lão giả tóc trắng. Người này một bộ áo xanh, khí tức cường đại, rõ ràng là ngự hồn cảnh cường giả. Hắn giờ phút này, ánh mắt chỗ sâu, ẩn ẩn có tàn khốc chớp động mà ra. Hiển nhiên nếu là Dương Trần thông qua nơi này, hắn sẽ không chút do dự cản trở, lại hướng lên chính là 9.999 cái nấc thang nơi cuối cùng. Nơi đó rõ ràng là Mạc Hạo Nhiên nơi ở. Dương Trần chậm chậm thu hồi ánh mắt, sau đó không chút do dự, bước ra một bước, tiến vào Vô Cực Tông trong sơn môn. Lớn mật, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một đạo quát khẽ thanh âm, bỗng nhiên từ trong đó một vị đệ tử trong miệng truyền ra. Đệ tử kia thực lực đồng dạng là tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong. Toàn thân đều tản mát ra khí tức kinh khủng, trực tiếp hướng về Dương Trần một bước đạp tới. Liền ngươi cũng xứng khiêu chiến ta Vô Cực Tông thiếu tông chủ. Từ đâu tới đây, liền cút cho ta chạy về chỗ đó. Đệ tử kia trong mắt lóe lên một vòng sát ý, lập tức nguyên khí trong cơ thể như thủy triều tràn vào song trưởng bên trong, hung hăng chụp về phía Dương Trần. Một kích này, hư không rung động, kình phong gào thét, hiển nhiên là không giữ lại chút nào, toàn lực xuất thủ. Đối với cái này, Dương Trần thậm chí liền nhìn cũng không nhìn một chút, phóng ra bộ pháp, không có bất kỳ cái gì dừng lại dấu hiệu. Tại công kích kia tiến đến trước một sát na, hắn đột nhiên đưa tay, sau đó Phong Khinh Vân đạm nhẹ nhàng vung lên, đùng, một giây sau, một tiếng thanh thúy tiếng vang, bỗng nhiên truyền ra đến, đệ tử kia thân hình, càng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn gương mặt sưng lên thật cao, trong miệng răng, một viên không dư thừa, liền ngay cả toàn thân khí tức, cũng cực kỳ bất ổn. Hắn bay rớt ra ngoài mấy chục trượng, mới dừng lại thân hình, lảo đảo đứng lên, cảm giác trên mặt nóng bỏng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cùng là tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong, chính mình vậy mà như vậy không chịu nổi một kích, để cho người ta một bàn tay liền cho đánh bay ra ngoài, mất mặt quá mức rồi. Mạnh như vậy, cái kia vừa mới xuất thủ là chuyện gì xảy ra? Ta thậm chí không có cảm giác được bất cứ ba động gì. Dạng này là có thể đem cùng cấp bậc thiên kiêu đánh không hề có lực hoàn thủ, thật bất khả tư nghị đi. Ánh mắt của mọi người một mực dừng lại ở trên thân Dương Trần. Người sau lần thứ nhất xuất thủ liền chấn nhiếp tất cả mọi người. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể đem trong cùng thế hệ thiên kiêu hoàn toàn nghiền ép, toàn bộ Triệu Quốc đều tìm không ra đến cái thứ hai. Quá cường đại. Dương gia phương hướng, tóc đỏ Dương Hùng đột nhiên hai mắt nhắm lại, một cỗ nhàn nhạt sát ý tại đôi mắt của hắn chỗ sâu hiện lên. Dương Trần thực lực đồng dạng để hắn giật mình không thôi. La Dương Tông Ngô trưởng lão thấy thế, hai mắt đầu tiên là hiện lên một vòng kinh hãi, lập tức liền bị sát ý nồng nặc thay thế. Triệu Nhị Yên thấy thế, một viên khẩn trương không thôi tâm rốt cục lặng yên buông lỏng không ít. Lập tức nàng liền một mặt kinh ngạc, phải biết lần trước cùng Dương Trần lúc chia tay, người sau thực lực mới vẻn vẹn tụ nguyên cảnh ngũ trọng mà thôi, nhưng hôm nay ngay cả tụ nguyên cảnh bát trọng võ giả đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Biến hóa này cũng quá lớn đi. Ngược lại là Vân Huyền Tông cường giả, đối với biến hóa này không có quá mức ngoài ý muốn. Phải biết tại nửa tháng trước đó, Dương Trần một ngón tay liền có thể đem uy tín lâu năm nội môn đệ nhất nhân Bành Thường đánh bại, đánh bay một cái tụ nguyên cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả không tính là gì. Đối với đám người chấn kinh, Dương Trần cũng không để ý tới. Dưới chân hắn bộ pháp trầm ổn, phía sau lưng thẳng tắp như là một cây súng săn, tiếp tục cất bước. Vô Cực Tông đệ tử đầu tiên là con người co rụt lại, hiển nhiên cũng bị vừa mới Dương Trần xuất thủ chấn nhiếp. Lập tức bọn hắn liền phản ứng lại, một cái sắc mặt lạnh lùng thanh niên bước ra một bước, hoành ngăn tại Dương Trần trước mặt. Đám người nhìn thấy thanh niên này trong nháy mắt, tất cả đều ánh mắt có chút ngưng tụ, một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận cũng đi theo vang lên. Người này tên là Viên Tranh, là hiện tại Vân Huyền Tông nội môn đệ nhất nhân. Hắn thực lực cực kỳ cường đại, hiện tại đã là tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, trong cùng thế hệ không người là đối thủ của hắn. nếu không phải là Mạc Hạo Nhiên quá mức lóa mắt, đem hào quang của người nọ cho che giấu, hắn nhất định là Triệu Quốc cảnh nội thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn thậm chí cùng ngự hồn cảnh cường giả đối chiến, đồng thời toàn thân trở ra, lông tóc không tổn hao gì. Trong mắt mọi người hiện lên nồng đậm quang mang, lập tức có chút đồng tình nhìn về phía Dương Trần. Viên Tranh thực lực tuyệt đối khủng bố, cho dù là cùng cảnh giới đều là vô địch tồn tại. Huống chi là đánh bại chỉ có tụ nguyên cảnh bát trọng Dương Trần, dễ như trở bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?